Đỉnh cao quyền lực, chương 549, đuổi hổ nuốt sói. Góc truyện audio.com. Nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, trong lòng Ngụy Hoành Lâm mừng thầm, điều y hy vọng nhất là Liễu Kình Vũ ôm đồm nhiều việc, làm hết mọi việc, bức Hoàng Bảo Trụ gây rối. Đến lúc đó, y có thể ngồi nhìn hổ đấu nhau. Mặc dù là lãnh đạo cấp trên truy cứu, y chỉ gánh vác trách nhiệm thứ yếu. Đến lúc đó, Liễu Kình Vũ rất có thể vì vậy mà uy danh ở huyện Thụy Nguyên sẽ bị giảm sút. Thậm chí là trực tiếp bị giáng chức. Điều này đối với hắn mà nói thì hại nhiều hơn lợi. Tuy nhiên, Ngụy Hoành Lâm là một tên cáo già. Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại như đổ thêm dầu vào lửa, bí thư Liễu. Hành vi của Hoàng Bảo Trụ quả thực là không thích hợp. Nhưng tôi lo vạn nhất ép anh ta quá. Mọi chuyện rối lên chỉ sợ sẽ không tốt cho huyện Thụy Nguyên chúng ta. Liễu Kình Vũ liếc mắt nhìn tên cáo già một cái. Thầm nghĩ, tên cáo già này, muốn chơi mình một vố sao? Vậy chúng ta thử xem. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ thản nhiên nói, nếu không thì chủ tịch Ngụy anh đưa ra biện pháp đi. Liễu Kình Vũ phô trương thanh thế, giả bộ muốn đem chuyện này giao phó cho Ngụy Hoành Lâm. Ngụy Hoành Lâm vừa nghe xong liền hoảng sợ, nếu thật sự đưa ra biện pháp, chẳng phải là chui đầu vào giỏ. Nghĩ đến đây, Ngụy Hoành Lâm vội vàng lắc đầu nói, không cần đâu. Tôi cứ làm theo chỉ thị của bí thư Liễu thôi. Bí thư Liễu, anh còn chỉ thị nào khác không? Liễu Kình Vũ trầm giọng nói, như vậy đi. Trong chuyện của Hoàng Bảo Trụ, chúng ta phải xây dựng một hình tượng phản diện điển hình. Tất cả những công trình vi phạm của anh ta cần phải dỡ bỏ toàn bộ trong vòng 2 ngày mà không có một phân tiền đền bù nào. Hơn nữa còn phải tiến hành phạt tiền anh ta, đồng thời lấy danh nghĩa huyện ủy ra thông báo, gửi chính xác đến tận tay những người có công trình vi phạm ở ven bờ sông Thụy Nguyên. Nói rõ ràng với họ, cho họ hạn trong 3 ngày phải tiến hành di rời tài sản của mình. Nếu trong thời hạn đó đều đã chuyển đi thì sẽ không tiến hành phạt tiền nữa. Coi như đã cho họ một sự ưu đãi. Nhưng nếu trong thời hạn đó mà không chuyển đi, như vậy rất xin lỗi. Không chỉ phải cưỡng chế phá dỡ mà còn phải tiến hành phạt tiền giống như Hoàng Bảo Trụ. Liễu Kình Vũ nói xong, Ngụy Hoành Lâm vội vàng gật đầu. Sau đó cáo từ ra về, trở về phòng làm việc của mình. Ngụy Hoành Lâm lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Bảo Trụ. Trong điện thoại, Ngụy Hoành Lâm đem hết ý tứ của Liễu Kình Vũ truyền đạt lại cho Hoàng Bảo Trụ. Hoàng Bảo Trụ nghe xong liền tức giận, nói, Chủ tịch Ngụy, nếu Liễu Kình Vũ muốn làm như vậy thì đừng trách Hoàng Bảo Trụ tôi không trọng nghĩa. Tôi phải dùng cách của tôi để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Đương nhiên, Chủ tịch Ngụy, đến lúc đó anh cũng không nên làm khó. Cũng đừng để trong lòng, tôi không nhằm vào anh, mà nhằm vào Liễu Kình Vũ. Nói xong, Hoàng Bảo Trụ cúp máy, sau đó lập tức gọi điện cho đám bạn của mình, gọi điện thoại sắp xếp mọi chuyện. Sáng ngày thứ hai, Liễu Kình Vũ vừa vào phòng làm việc không lâu, chưa ngồi ấm chỗ thì Tống Hiểu Quân đi đến với vẻ mặt lo lắng. Giọng nói có chút lo âu, bí thư Liễu, việc lớn không tốt rồi. Đại sảnh huyện ủy ta bị Hoàng Bảo Trụ kéo theo một đám người đến. Nói là những người có công trình vi phạm ở ven sông Thụy Nguyên. Họ tay cầm theo biểu ngữ, miệng hô khẩu hiệu, những biểu ngữ đó đều vô cùng khó coi, khó nghe. Nói xong, Tống Hiểu Quân chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Liễu Kình Vũ đứng dậy, ra trước cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Lập tức nhìn thấy đông nghịt hàng trăm người đang tụ tập ở bên ngoài đại sảnh huyện ủy. Trên tay họ cầm rất nhiều biểu ngữ. Liễu Kình Vũ dã man giải phóng mặt bằng. Dân chúng lầm than, Liễu Kình Vũ vì chiến tích, mất đi nhân tính, không đếm xỉa đến nỗi khổ của dân. Liễu Kình Vũ chính là Ngụy quân tử. Liễu Kình Vũ chỉ biết ức hiếp dân chúng. Các loại khẩu hiệu và biểu ngữ bay dập trời. Trong đám đông còn có người không ngừng dùng loa công suất lớn hô to khẩu hiệu. Thậm chí yêu cầu Liễu Kình Vũ từ chức. Tống Hiểu Quân chỉ đám người bên ngoài nói, bí thư Liễu.